Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 632, Giao Hòa Tinh Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần thức của Mỹ công tử lặng yên tiến vào tinh thần chi hải của Đường Tam mà không gặp bất kỳ cản trở nào. Thậm chí nàng mơ hồ cảm giác được giữa thế giới tinh thần của mình và hắn dường như có cầu nối. Khi thần thức của nàng tiếp cận tinh thần chi hải của hắn thì cây cầu tự nhiên thông suốt. Thậm chí sẽ dẫn dắt thần thức của mình tiến vào tinh thần chi hải của hắn. Lúc này tinh thần chi hải của Đường Tam hiện ra trống rỗng. Tinh thần lực mỏng manh. Dao động tinh thần cũng yếu ớt. Mỹ công tử cẩn thận để thần thức của mình đi vào bên trong. Lập tức có chút kinh ngạc. Tinh thần lực trong tinh thần chi hải của Đường Tam dù rất yếu ớt. Nhưng tinh thần chi hải dường như rộng vô biên vô hạn. Phải biết rằng. Hắn còn chưa thành thần. Vậy mà tinh thần chi hải đã rộng lớn đến nhường này. Mà nương theo thần thức của nàng tiến vào tinh thần chi hải của hắn. Kiếm ý tu la kiếm dường như hơi dao động. Mang theo một tia khí tức tu la kiếm cùng nhau tiến vào. Kiếm ý tu la kiếm đến. Tinh thần lực trong tinh thần chi hải lập tức phun trào. Giống như bị kích thích mà xuất hiện chút biến hóa. Mỹ công tử yên lặng cảm thụ được. Tinh thần lực của Đường Tam bị tu la kiếm ảnh hưởng mà khôi phục lại. Mà khí tức tu la kiếm do Mỹ công tử mang đến tựa hồ đã trở thành tinh thần hạch tâm tạm thời của hắn. Thúc giục tinh thần lực khôi phục nhanh hơn. Đây là chuyện gì? Bởi vì tinh thần lực của mình và hắn có liên kết sao? Hay vì thần thức đã từng tiếp xúc? Hay là do túc thế nhân duyên mang lại? Thực tế thì suy đoán của Mỹ công tử đều không chính xác. Sở dĩ xuất hiện chuyện này nguyên nhân trọng yếu nhất là Đường Tam đang ở trong trạng thái hết sức đặc thù. Hiện tại hắn tiêu hao thần thức quá lớn. Tinh thần lực giống như rắn mất đầu. Bởi vậy nên dù hắn thanh tỉnh nhưng cũng chỉ dẫn đạo tinh thần lực khôi phục từng chút một. Nhưng khi thần thức của Mỹ công tử tiến vào khi khác. Tu La Kiếm từng dung hợp với nàng cuối cùng vẫn là thần khí của Đường Tam. Tu La Kiếm cho tới giờ chưa từng bỏ Đường Tam. Nó tiến vào tinh thần chi hải của Đường Tam giống như là về nhà vậy. Bởi vì thần thức quá yếu. Đường Tam dẫn đạo tinh thần lực có phần khó khăn. Nhưng khi kiếm ý Tu La Kiếm đến thì nó trực tiếp đảm nhận sứ mệnh dẫn đạo tinh thần lực. Tự nhiên kéo theo tinh thần lực để nó nhanh chóng khôi phục và hội tụ. Thậm chí là chuyển hóa thành thần thức. Đường Tam chỉ cảm thấy tinh thần chi hải dâng trào. Lập tức thanh tỉnh hơn vào phần. Trong lòng cũng vui mừng khôn xiết. Sau đó, tinh thần lực vây quanh kiếm ý tu la kiếm bắt đầu ba động. Khôi phục, từng bước sắp xếp lại tinh thần lực tán loạn. Xây dựng lại hệ thống tinh thần lấy thần thức yếu ớt kia làm trung tâm. Quá trình này nếu để tự mình Đường Tam làm chỉ sợ sẽ mất 10 ngày đến nửa tháng mới có thể hoàn thành. Nhưng đã có kiếm ý tu la kiếm trợ giúp thì có thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Chỉ cần Đường Tam muốn là hiện tại có thể tỉnh lại. Tiếp theo, tinh thần lực cùng thần thức khôi phục chỉ là vấn đề thời gian. Mỹ công tử tất nhiên cũng cảm thụ được tinh thần lực của Đường Tam đang chuyển hóa theo hướng tốt. Nàng dứt khoát bất động, duy trì thần thức của nàng trong tinh thần chi hải của hắn. Đồng thời quan sát biến hóa trong đó. Dần dần, Mỹ công tử phát hiện sâu trong tinh thần chi hải của Đường Tam. Tinh thần lực bắt đầu hình thành một vòng xoáy bao quanh thần thức của hắn. Kiếm ý tu la kiếm trở nên mạnh mẽ hơn. Dẫn dắt tinh thần lực khôi phục ngày càng nhiều hơn. Tinh thần lực càng ngày càng mạnh. Tinh thần chi hải cũng từng bước sáng lên. Sự xuất hiện thần thức Mỹ công tử ở chỗ này không hề đột ngột. Cứ như vậy duy trì tinh thần lẫn nhau. Trong mơ hồ, Mỹ công tử thậm chí có thể cảm giác được thần thức của mình nhận được phản hồi nhất định. Nó đang ngày càng sinh động hơn. Không biết qua bao lâu thời gian, ở trung tâm tinh thần chi hải của Đường Tam xuất hiện một khối tinh thể nhỏ. Từ một điểm rất nhỏ mà dần lớn lên. Đó là tinh thần hạch tâm của Đường Tam. Hạch tâm của nó chính là thần thức của hắn. Chỉ là bây giờ tinh thần hạch tâm nhìn qua rất nhỏ bé. Thần thức bên trong hầu như không nhìn thấy được. Nhưng cuối cùng cũng đã khôi phục lại rồi. Tiếp theo, khôi phục tinh thần lực chỉ là vấn đề thời gian. không có kiếm ý tu la kiếm cũng không ảnh hưởng đến tốc độ khôi phục của Đường Tam. Đương nhiên, có khí tức tu la kiếm ở đây, tốc độ khôi phục của hắn sẽ nhanh hơn nhiều. Thần thức của Mỹ công tử tương đương là phụ trợ tinh thần lực của Đường Tam chuyển hóa thành thần thức. Chuyện này so với Đường Tam tự mình chuyển hóa thì tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cứ như vậy, Mỹ công tử rõ ràng cảm thụ được tinh thần hạch tâm của Đường Tam dần lớn hơn. Tinh thần chi hải dần ổn định lại. Quá trình này vô cùng kỳ diệu, giống như là tạo ra một thế giới mới, mà nàng đã tạo ra hạch tâm của thế giới này. Thời gian dần qua, khi tinh thần hạch tâm lớn đến trình độ nhất định thì Mỹ công tử mơ hồ thấy được một quang ảnh màu vàng xuất hiện. Sau khi quang ảnh màu vàng xuất hiện, kiếm ý tu la kiếm giống như nhận lấy một chút kích thích mà không ngừng tiếp xúc với nó. Phóng ra khí tức càng mạnh hơn, tốc độ tinh thần hạch tâm lớn lên càng nhanh hơn. Trong tinh thần chi hải dần đã có cảm giác chướng đầy. Cứ như vậy, được Mỹ công tử phụ trợ, tinh thần hai người giao hòa kéo dài một ngày một đêm. Đến khi tinh thần chi hải của Đường Tam tràn đầy tinh thần lực, tinh thần hạch tâm đã khôi phục về kích thước ban đầu thì Mỹ công tử mới để thần thức của mình lùi ra. Khi Mỹ công tử mở hai mắt ra nhìn lại Đường Tam thì thấy sắc mặt hắn hồng nhuận. Khí tức kéo dài, rõ ràng đã tốt hơn trước nhiều. Lại có thể giúp hắn khôi phục như vậy, thật sự rất thần kỳ. Trong lòng Mỹ công tử thầm kinh ngạc, đồng thời cũng ngạc nhiên Đường Tam không hề đề phòng mình, mà cảm giác tinh thần lực và thần thức của hai người không hề phân biệt khiến nàng có cảm giác đặc biệt tuyệt vời. Trong một ngày thời gian, tóc cùng lông mày của hắn đã dài ra một ít, nhìn qua cũng thuận mắt hơn nhiều. Khuôn mặt hắn với đường cong nhu hòa và rõ ràng. Mỹ công tử cứ như vậy nhìn hắn đến nỗi có chút ngẩn người. Tinh thần lực của hắn gần như đã khôi phục hoàn toàn. Tiếp theo chính là chuyển hóa thành thần thức. Mỹ công tử không biết thần thức của hắn khôi phục đến mức nào mới trở về trạng thái nguyên bản. Nhưng nàng có thể cảm giác được khí huyết dao động trong cơ thể được tinh thần lực vừa khôi phục ảnh hưởng mà ngày càng mãnh liệt hơn. Thậm chí còn mạnh hơn trước. Mấy ngày sau đó, Mỹ công tử vẫn luôn ở bên cạnh Đường Tam. Mỗi ngày đều dùng kiếm ý tu la kiếm và thần thức của mình trợ giúp Đường Tam kích thích tinh thần hạch tâm chuyển hóa tinh thần lực thành thần thức. Nhưng Đường Tam vẫn không tỉnh lại, tựa như đang chìm sâu vào minh tưởng, một mực lặng yên khôi phục. Rốt cuộc, thời gian trọng yếu với Mỹ công tử đã đến. Mẫu thân đã đến đây gọi nàng hai lần. Mỹ công tử nhìn Đường Tam nằm trên giường, nói khẽ, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta phải tham gia điển lễ, kế thừa vị trí tộc trưởng Khổng Tước yêu tộc, chờ sau khi nghi thức kết thúc, ta sẽ trở lại thăm ngươi. Ngươi phải thật tốt, nhanh tỉnh lại một chút nha, tốt nhất khi ta trở lại thì ngươi đã tỉnh, đó là lễ vật tốt nhất đối với ta. Yên tâm đi, ta nhất định có thể thuận lợi kế thừa vị trí tộc trưởng. Hiện tại ta là Mỹ công tử thần cấp đó. Mỹ công tử sờ lên đầu Đường Tam vừa mới mọc được chút tóc. Chúng tiếp xúc với bàn tay khiến nàng có chút ngứa. Ngươi biết không, bộ dạng bây giờ của ngươi rất ngoan. Bách khoa toàn thư của ta. Chấm, Mỹ công tử khẽ cười một tiếng. Đứng người lên quay trở về phòng mình chuẩn bị. Lời editor, mình đang bị ốm nên tốc độ up truyện sẽ chậm lại. Mong mọi người thông cảm. Cảm ơn mọi người, cách chương.